đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 61, 61, cùng trước đây giống nhau đem ta trở thành thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Thanh Trấn là cái trấn nhỏ, chợ đông nhất cũng chỉ dài 2 con phố mà thôi. 15 phút thời gian là có thể dạo xong. Thanh Tương dẫn theo rổ đồ ăn đi ở phía trước, phía sau Lý Kiến Thâm đi theo. Hàng xóm láng giềng thấy một chàng trai đẹp trai, khí chất tốt như vậy xuất hiện ở trấn trên, lại vẫn luôn đi theo phía sau Thanh Tương, sôi nổi dừng việc trong tay, cố ý vô tình đem tầm mắt dừng ở trên người hai người. Thanh Tương có chút bất đắc dĩ, dừng lại bước chân, xoay người nói với Lý Kiến Thâm. Điện, Lang Quân, bên trong chen chúc, người vẫn là ở đầu hẻm chờ đi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lý Kiến Thâm đối nàng vươn tay. Thanh Tương theo bản năng sau này lui một bước, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Kiến Thâm nhưng thật ra không tức giận. Ngay sau đó, rổ đồ ăn trong tay Thanh Tương bị hắn cầm lấy. Ta trời xa đất lạ, đi theo ngươi mới yên tâm. Hắn dáng vẻ phong lưu, khí chất cao quý, liền tính tay cầm giỏ rau cũng không tổn hại vẻ đẹp trai của hắn. Thanh Tương muốn há mồm, lại thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể gật đầu, nhấc chân đi vào chợ. Bên trong người nhiều, các loại tiếng giao hàng, tuy không bằng Trường An phồn hoa náo nhiệt nhưng cũng có đặc sắc khác. Thanh Tương nguyên tưởng rằng Lý Kiến Thâm hậu duệ quý tộc như vậy, cũng không thích những đồ vật ở trấn nhỏ như vậy. Không nghĩ hắn dạo lên nhưng thật ra thập phần nghiêm túc. Chính là sẽ không có kẻ mặc cả, ném bạc liền đi. Thanh Tương xem không được hắn lãng phí như vậy, đành phải gọi hắn trở về, một chút đem bạc đòi lại. Lý Kiến Thâm nhìn Thanh Tương cùng mấy nhà bán hàng lý luận, trên mặt hiện lên một tia chưa bao giờ xuất hiện quá ôn nhu biểu tình. Thì ra con người thật của nàng tươi sống như vậy. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, có thể thấy trên làn da nàng mọc ra thật nhỏ lông tơ. Thanh Tương quay đầu, thấy hắn đang nhìn mình, hơi hơi sửng sốt, theo sau đem tìm ra bạc vụn liền giao cho hắn. Bị Thanh Tương đòi tiền bà chủ quán nhỏ, thấy bọn họ như vậy, vẫn luôn che miệng cười. Nói, nha, A Tương, mới vừa rồi ta không biết vị này Lang Quân là đi theo ngươi. Nếu là biết, nói cái gì cũng sẽ không nhiều muốn tiền bạc của hắn. Công tử A, các ngươi, trấn trên tin tức truyền đến thập phần mau. Bà chủ nhìn thanh niên xa lạ này, thấy hắn ánh mắt hắn vừa rồi nhìn Thanh Tương liền hiểu rõ. Chàng trai này sợ là thích Thanh Tương. Nàng tầm mắt ở Thanh Tương cùng Lý Kiến Thâm chỉ thấy qua lại chuyển động. Là cá nhân là có thể nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Chung quanh còn có mấy cái ồn ào tiếp lời. Tiểu hài tử vây quanh Thanh Tương cùng Lý Kiến Thâm xoay quanh. Thật náo nhiệt, Thanh Tương lắc lắc đầu. Nói, vị thanh niên này láp khách của nhà chúng ta. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Bốn phía tiếng ồn không ngừng. Khách nhân. Nhìn bọn họ hai người mới vừa rồi bộ dáng kia, nơi nào như là khách nhân, rõ ràng liền rất quen thuộc, tiểu cô nương đều thích thẹn thùng. Bọn họ hiểu, Thanh Tương bất đắc dĩ thở dài, biết nhiều lời vô ích, càng giải thích càng phiền toái, chỉ phải nhấc chân, muốn rời đi. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Lý Kiến Thâm bỗng nhiên đã mở miệng. Nàng nói chính là tình hình thực tế. Ta cùng với nàng bất quá mới nhận thức mấy ngày, cũng không quen biết, đều không phải là các người nghĩ cái loại này quan hệ. Chung quanh làm ồn thanh lúc này mới tan đi, Thanh Tương làm như không nghĩ tới Lý Kiến Thâm sẽ nói ra chuyện này. Quay đầu lại đi nhìn hắn, hơi hé miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. A Tương, cách đó không xa, Triệu Tam Nương dựa ở trên cửa, tay cầm khăn hướng nàng vẫy vẫy tay. Thanh Tương nhìn Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm nhẹ giọng nói. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Tương nghe lời này, hơi sửng sốt. Lý Kiến Thâm thân phận tôn quý, trước nay đều là người khác chờ hắn. Không có đạo lý hắn chờ người khác. Thời gian này, hắn lại dường như cố ý không dùng thân phận thái tử. Thật sự đem chính mình trở thành cùng nàng bình đẳng là bình dân. Làm sao vậy? Lý Kiến Thâm cho rằng nàng còn có chuyện gì muốn dặn dò hắn. Thanh Tương phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, không có gì, sau đó đi rồi. Lý Kiến Thâm nhìn chăm chú vào bóng dáng nàng, thấy nàng vẫn chưa đi xa, mới thu hồi tầm mắt. Vị kia phụ nhân đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Đối hắn nói, A Tương là cái tốt, khi còn nhỏ quá đến khổ, bị người nhận nuôi lúc sau vốn tưởng rằng có thể quá thượng mấy ngày ngày lành. Lại, ai, người nếu thật sự coi trọng nàng, cần phải đối nàng hảo. Lý Kiến Thâm quay đầu lại đi xem nàng. Phụ nhân nhướng mày, đắc ý nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không phải là hảo lừa gạt, liền ngươi mới vừa rồi xem nàng ánh mắt kia, trong lòng chỉ định có nàng, chuẩn không sai được. Lý Kiến Thâm khóe miệng cong cong, hẹp dài lông mi dưới ánh mặt trời phát ra ánh vàng rực rỡ. Chính là nàng trong lòng lại không có ta. Phụ nhân một bên đùa nghịch chính mình đồ vật, một bên nói, công phu không phụ lòng người. Người trẻ tuổi, sẽ không liền điểm này nghị lực đều không có đi, bởi vì mệt đến mồ hôi đầy đầu. Phụ nhân cầm lấy quạt hương bồ liền phiến lên, Lý Kiến Thâm nhấc lên mi mắt. Lặng im một lát, bỗng nhiên giơ tay ném cho nàng một thỏi bạc. Đa tạ. Không bao lâu, Thanh Tương trở về, Lý Kiến Thâm cùng nàng cùng nhau rời đi. Một người đàn ông trung niên lại đây vỗ vỗ bả vai vợ. Nói, ai, người không cảm thấy người trẻ tuổi kia cùng vị kia công tử lớn lên giống sao? Phụ nhân thở dài, nói, chỉ là mặt mày có chút tương tự thôi. Hắn đi rồi thời gian dài như vậy. A Tương cũng nên một lần nữa tìm cái bạn, bằng không, sau này vài chục năm, như thế nào sống A? Người đàn ông cũng đi theo thở dài. Thanh Tương mua xong đồ ăn về nhà, nàng cũng không thể đem Lý Kiến Thâm đuổi ra đi. Chính mình vào phòng bếp, tính toán làm bữa cơm tới chiêu đãi hắn, mới vừa cầm lấy dao phay, liền thấy Lý Kiến Thâm bỗng nhiên đi vào, đối với nàng vén tay áo lên. Lộ ra rắn chắc cánh tay. Ta tới giúp ngươi. Thanh Tương sớm tại hắn tiến vào kia một khắc, liền có chút ngốc, phản ứng hồi lâu, mới nói, quân tử xa nhà bếp, điện hạ vẫn là đi ra ngoài đi. Giống Lý Kiến Thâm bực này hậu duệ quý tộc, nếu là làm Trường An những người đó biết nàng để hắn vào phòng bếp, một hai phải tìm nàng tính sổ không thể. Lý Kiến Thâm lo chính mình đi qua, tiếp nhận nàng trong tay dao phay. Sách ngươi đọc nhưng thật ra không ít. Phúc bá dạy ngươi sao? Hắn biết Phúc bá ở trấn trên làm dạy học tiên sinh. Thanh Tương nhìn vắng vẻ tay, lặng im một lát, lắc lắc đầu. Không phải, là A huynh giáo. Lý Kiến Thâm sắt dao tay một đốn. Không đến một lát, lại phảng phất không có việc gì. Một lần nữa động tác lên. Ân. Hắn đem đồ ăn cắt xong rồi bỏ vào mâm, trên tay một chút không ngừng, lại hỏi, ta từ Đoan Châu về cung kia một ngày, người ở bữa tiệc hát bài hát kia, cũng là hắn dạy ngươi. Thanh Tương gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ban đầu, ta bởi vì lúc trước bị mẫu thân từ trên xe ngựa đẩy xuống, ngã bị thương đầu, trừ bỏ chuyện trước kia đều không nhớ rõ ở ngoài. Nhớ đồ vật cũng so người khác chậm một chút. A huynh liền đem một ít thơ từ biên thành khúc dạy ta hát, rất là phế đi hắn một phen công sức. Thanh Tương cười rộ lên, chính là tươi cười chung lại mang theo một chút chua xót. Lý Kiến Thâm trầm mặc hồi lâu, mới nói, bánh củ mài khoai lang tím cũng là A huynh thích ăn. Thanh Tương nhìn hắn, thở dài, nói, cho nên điện hạ không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng bếp lập tức tĩnh đến cực kỳ. Có mấy con chim sẻ đứng ở trên cửa sổ tò mò mà nhìn xung quanh, thấy không có động tĩnh, liền run rẩy cánh bay đi. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm đem đao buông xuống, vẫn chưa thấy tức giận, ngược lại cười cười nói, Thanh Tương, ta cùng trong cung đầu bếp học vài món ngươi thích ăn, trong chốc lát ngươi nếm thử. Thanh Tương hơi hơi hé miệng, muốn lại nói chút cái gì, Lý Kiến Thâm lại đã là xoay người sang chỗ khác, bắt đầu nhóm lửa. Thanh Tương biết giờ phút này hắn cũng không muốn cùng chính mình thảo luận những chuyện này. Liền thở dài, xoay người đi ra ngoài. Lý Kiến Thâm quay đầu xem bóng dáng nàng rời đi không chút lưu luyến. Rũ mắt, ngay sau đó cúi đầu đi nhìn tay chính mình. Trừ bỏ lòng bàn tay hàng năm luyện võ lưu lại cái kén. Trên ngón tay còn đan xen lớn nhỏ không đồng nhất đau thương. Hắn nhớ tới mới vừa rồi Thanh Tương câu nói kia. Đem 10 ngón nắm chặt thành quyền. Thật lâu sau mới buông ra. Buổi trưa, Phúc Bá cùng Đàn Phong đều không ở nhà. Chỉ có Thanh Tương cùng Lý Kiến Thâm hai người ăn cơm. Thanh Tương nhìn món ăn trên bàn. Nhưng thật ra thật sự có chút giật mình. Những món ăn này làm lên cũng không đơn giản. Liền nàng chính mình đều không biết. Lại không nghĩ rằng Lý Kiến Thâm cái này đương triều thái tử thế nhưng có thể đem chúng nó làm ra tới. Nếu là nói ra đi, sợ là không có người tin. Điện hạ học những món này khi nào? Lý Kiến Thâm lấy khăn xoa xoa tay, nhìn nàng, nhẹ giọng nói, sau khi ngươi đi. Thanh Tương nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì. Chỉ nói, ta vừa mới nói, điện hạ. Lý Kiến Thâm cho nàng gắp một chiếc đũa đậu hủ. Ăn cơm trước, có chuyện gì ăn cơm xong lại nói. Thanh Tương chỉ phải im miệng. Hai người liền tại bầu không khí quỷ dị ăn xong cơm trưa. Chờ thu thập xong chén đũa, Thanh Tương đứng ở trong viện, trong tay nắm chặt căn cỏ đuôi chó. Nghĩ như thế nào cùng Lý Kiến Thâm lại lần nữa mở miệng. Lý Kiến Thâm nhìn nàng, thấy nàng trên trán mang theo tinh mịn mồ hôi. Đem nàng kéo đến chỗ râm mát, miễn cho lại bị phơi. A Tương, Thanh Tương ngẩng đầu, bên mái một lọn tóc bị gió thổi. Cùng nàng bên phải khuyên tai dây dưa ở bên nhau. Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nói. A Tương, ta hối hận. Thanh Tương nói. Hối hận cái gì? Ta hối hận cùng ngươi ly hôn. A Tương, Lý Kiến Thâm ánh mắt sâu thẳm. Như là ở trong lòng nói qua ngàn vạn lần giống nhau. Nói, ta cho rằng ngươi rời đi ta. Với ta mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Năm này tháng nọ, ta sẽ quên ngươi. Sau đó dựa theo đại gia đối một cái thái tử chờ mong như vậy. Cưới vợ nạp thiếp sinh con. Chính là, ta làm không được. A Tương, Lý Kiến Thâm nhìn nàng. Lẳng lặng mở miệng, giống như là ngươi không thể quên được ngươi A Huynh giống nhau. Ta làm không được đem ngươi từ ta sinh mệnh hủy diệt. Sau đó đối với nữ nhân khác quá cả đời. Cả đời A, quá dài. Ta chịu không nổi. Thanh Tương ngồi xuống. Bưng lên trên bàn đá chén trà rót nước cho cả hai người. Nàng nhìn thẳng Lý Kiến Thâm ánh mắt. Nói, chính là điện hạ, lòng ta có người khác. Cứ việc người kia đã chết. Lý Kiến Thâm đầu lưỡi hơi chua chát. Ở Thanh Tương thản nhiên ánh mắt gật gật đầu. Ta biết, ta không để bụng. Người nếu là thích, ta có thể đem nốt chu sa một lần nữa họa trở về. Người có thể như trước đây, đem ta trở thành là hắn. Cũng có thể, LEOSING, cách chương.